Okuro chiếc bóng thất lạc. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường này là đường nào nhỉ? Murasaki Bara Asushi đứng bên đường. Đây là lần thứ N hắn bị lạc đường. Làm thế nào bây giờ? Cho một miếng snack khoai tây vào miệng. Tự hỏi. Đúng rồi. Gọi điện thoại cho ai đó đến đón. May quá. Hôm nay hắn có mang điện thoại. Tự khen mình thông minh. Murasaki Bara lôi di động từ trong túi ra. Quyết định gọi cho Akashi. Asushi, tớ rất bận. Cậu có chuyện gì thì nhờ Shintaro đi. Được, hôm nay chòm sao cự giải không nên đi ngoài đường. Cậu hỏi Kise đi. Được, Murasaki Barachi lạc đường. Xin lỗi cậu nha, tớ đang kẹt chụp ảnh cho báo số tới. Hay là cậu liên lạc với Ayani Mechi nhé. Được, lạc đường, ha ha, đáng lắm, tớ phải ngủ tiếp, cậu tìm Sasuke đi. Được, Mura, Kun lại lạc đường, nhưng mà hiện giờ tớ không thể đi. Cậu hỏi Akashi, Kun được không? Chợt, đôi khi mang theo điện thoại cũng chả được việc gì đây này. Ở lĩnh vực bóng rổ, Murasaki Bara Asushi có thiên phú nhưng những chuyện khác lại như một đứa trẻ to xác. Giờ phút này, hắn đang trải qua hiện thực tàn khốc. Bạn bè không đáng tin gì hết. Hắn bất lực ngó đông ngó tây. Nếu có Kurochin thì tốt biết mấy. Kurochin dù đang bận cái gì cũng sẽ buông xuống trực tiếp đi tìm mình. Kurochin không bao giờ bỏ rơi mình. Murasaki Bara tức giận nhét một đống snack vào miệng. Lẩm bẩm, Kurochin mau xuất hiện cho tớ. Cầu người giúp không bằng tự cầu mình. Murasaki Bara quan sát những người đi đường. Ông chú này quá béo. Ông lão kia trông kỳ cục. Mấy thằng nhóc nữa. Nữa, xinh. Hừ, hắn không muốn hỏi những người đó đâu. Cuối cùng hắn cũng thấy một nam sinh ngồi xổm bên đường. Hắn nhanh chóng đến gần hỏi. Này, vừa định mở miệng hỏi đường. Murasaki Bara phát hiện đối phương đang gọi điện thoại. Đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Đứng một bên chờ đợi. Cái gì? Cậu không thể tới hả? Ogiwara Shigehiro vừa nói chuyện vừa liếc sang cái người cao to nhìn mình chằm chằm. Vậy được rồi. Ogiwara Shigehiro đoán được tình huống của cái tên đang ăn lia lịa snack kia. Kuroko, hai ngày này cậu đi đâu vậy? Không đến trường là sao? Kurochin, tai Murasaki Bara giật giật, lập tức lên tiếng. Cậu và Kurochin gọi điện thoại sao? Tớ cũng muốn gọi cho Kurochin. Ogiwara lời nói còn chưa nói xong. Đã bị một bàn tay to duỗi đến. Giây tiếp theo di động đã nằm trên tay người kia. Alo, là Kurochin phải không? Kurochin ơi, tớ lạc đường. Murasaki Bara nắm chặt di động. Kurochin tắt máy rồi hả? Alo, muốn nghiền bạo cậu. Teiko Murasaki Bara Asushi, cậu ở đây làm gì? Ogiwara vội lấy lại di động của mình. Tránh cho nó đi đời nhà ma. Lại lạc đường chứ gì? Thật là một gã mù đường chính hiệu. Cậu vừa mới nói chuyện với Kurochin. Murasaki Bara làm lơ hắn làm nhảm. Cúi đầu hỏi, Kurochin, Kuroko sao? Đúng vậy, tớ và cậu ấy hẹn gặp ở chỗ này. Cậu ấy đột nhiên có việc không thể tới. Cậu quen Kuroko à? Ogiwara thành thật giải thích. Tớ muốn cùng Kurochin gọi điện thoại. Nhanh lên, tớ muốn nói chuyện với Kurochin. Đứa trẻ cao 2m5 làm nũng. Gần đây nhiều người tìm Kuroko quá vậy. Ogiwara cảm thấy kỳ quái. Tên nhóc có độ tồn tại thấp hơn số âm mà nhiều người để ý thế. Thôi được, để tớ gọi lại. Không nghe máy. Ogiwara Shigehiro đáng thương nhìn Murasaki Bara. Bản thân hắn vừa nãy cũng gọi điện rất lâu Kuroko mới bắt máy. Chẳng lẽ Kuroko nợ tiền bị người ta đòi? Hoặc là cậu ấy đắc tội với mấy người Tây Cô? Vậy cậu mau dẫn tớ đi tìm Kurochin. Murasaki Bara gật đầu nói. Tớ không biết cậu ấy đang ở đâu. Sao mà đưa cậu đi được? Ogiwara buồn bực. Murasaki Bara Asushi ôm chặt túi sờ nách. Nghiêm túc trầm tư. Ogiwara Shigehiro đi về nhà. Trên người không mang vác cái gì nặng hết. Nhưng vẻ mặt của hắn giống như lưng đeo bao cát trầm trọng. Nguyên nhân là, có một cái tên tham ăn vẫn luôn đi theo phía sau. Trời ơi, cậu muốn đi theo tớ đến khi nào? Chờ đến khi tìm được Kurochin. Tớ về nhà chứ có đi tìm Kuroko đâu. Vậy khi nào cậu đi tìm Kurochin? Tớ đã nói tớ không biết Kuroko ở đâu. Vậy khi nào cậu biết? Thế hệ kỳ tích thật ra là những tên ngu ngốc đúng không? Nếu cậu lạc đường thì tớ sẽ giúp cậu về Tây Cô. Được, cậu có Umabo không? Cái gì Umaibo? Lần trước cậu chỉ đường cho tớ không phải còn tặng Umaibo còn gì? Đó là Kuro, người khác bảo tớ đưa cho cậu. Lần đầu tiên trong đời Ogiwara Shigehiro cảm thấy bạn học của hắn mới bình thường đáng yêu bao nhiêu. May mắn hắn học trung học Meiko chứ không phải Teiko. Tại sao hắn lại chọc phải tên này chứ? Nếu tìm được Kurochin nhớ báo cho tớ cách chương.